Thế Gia, quyển 1, góc truyện audio.com. Dáng vẻ hiện tại của Nguyệt Giao làm người khác nhìn vào đều cảm thấy nàng là bị tin tức đột ngột quá mức này làm cho bối rối. Chuyện này ai cũng có thể lý giải. Vú nuôi của mình vốn chính là người trung thành nhất và chi kỷ. Thật muốn tùy ý mà phát ra ngoài ai cũng đều luyến tiếc. Chấm, chắc có trung thành, chi kỷ, chắc luyến tiếc nổi kiểu vú này. Lão phu nhân thấy thế nhíu chân mày lại, nói, tam nha đầu, con không đồng ý, nếu không đồng ý, vậy chuyện này cứ coi như xong. Vốn tưởng rằng con bé đã thông suốt, xem vẫn còn không có thông suốt à, để một cái. Cẩu, nô tài một chân trong chân ngoài bên người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó cắn một cái. Nguyệt Giao nghe được lão phu nhân nói quên đi, nhất thời kích động qua đi. Phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ gối bên cạnh lão phu nhân mà nói. Tổ mẫu, Nguyệt Giao quả thực luyến tiếc vú nuôi. Thế nhưng Nguyệt Giao cũng không thể nào vì mình mà nhẫn tâm chia rẽ vú nuôi cùng nhi tử của mình đoàn tụ. Nguyệt Giao mỗi ngày đều tưởng niệm phụ thân mẫu thân đã chịu không được. Lòng như đao cát, hàng đêm đều hận bản thân mình lúc trước không có vì cha mẹ mà tận hiếu thật nhiều. Hôm nay muốn tận hiếu cũng đã không được, con tin tưởng nhi tử của vú nuôi cũng mang suy nghĩ giống như Nguyệt Giao vậy. Tổ mẫu, chuyện trước kia là do tư tâm của Nguyệt Giao ích kỷ. Không có vì vú nuôi mà suy nghĩ. Hiện tại, Nguyệt Giao xin tổ mẫu cho mama cái ân điển này. Đồng ý để vú nuôi thoát tịch ra ngoài cùng nãi huynh một nhà đoàn tụ. Nguyệt Giao nói vài lời liền khóc. Khóc thực bi thương, lão phu nhân âm thầm gật đầu trong bụng, xem ra nha đầu này đã thực sự thông suốt rồi. Lão phu nhân nắm bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Giao, trong lòng lại càng thêm thương tiếc, con có thể nghĩ thông suốt như vậy tổ mẫu cũng thực vui mừng. Một nhà cốt nhục lại không thể đoàn viên, tổ mẫu cũng cảm động mà đồng tình, nếu con đã đồng ý, vậy cũng đừng thua thiệt phú nuôi của mình. Ý tứ lúc đưa người đi thì cho nhiều hơn một chút tiền bạc. Không thể cấp người khác có cơ hội há miệng nói vậy. Dèm pha, lão phu nhân cũng có tư tâm muốn đổi cổ bà tử đi. Chỉ là lúc trước bà không có một cái lý do đầy đủ. Nếu tùy tiện đuổi người ra ngoài, chẳng khác nào để lộ cái chuôi cho người nắm. Hiện tại liền thật đúng lúc, ngủ gật lại được đưa tới gối đầu. Ly khai liên phủ. Sau này cổ bà tử không thể chi phối, ảnh hưởng gì đến tam nha đầu, tin tưởng nha đầu này về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nguyệt Giao nặng nề gật đầu, tổ mẫu yên tâm, Nguyệt Giao hiểu rõ, Nguyệt Giao nhìn đến tổ mẫu đầu đầy ngân ti, trong lòng rất khó chịu, tổ mẫu nếu có thể trường thọ, cũng có thể che chở cho hai người tỷ đệ bọn họ nhiều hơn. Thế nhưng nàng cũng không có biện pháp. Tổ mẫu chính là không có bệnh, đường đại phu bắt mạch cho tổ mẫu hiện nay cũng là thái y từ trong cung lui ra. Y thuật tinh thông sâu sắc, đường đại phu nói tổ mẫu là do tâm bệnh quá nặng. Cũng bởi vì người đã lớn tuổi nên hay bị một thân bệnh vặt. Cái Nguyệt Giao có thể làm lúc này là giúp lão phu nhân mở rộng tâm tư. Thoải mái hơn, Nguyệt Giao khoảng thời gian này yên lặng, không phải vì nàng không muốn ra tay. Mà là do lúc này không thể động được, nàng đem chính ca nhi đến chỗ của mình, đã làm cho rất nhiều người chú ý đến hành động của mình. Cho nên vì nhất định không thể lại làm cho Mạc Thị chú ý thêm. Chờ mấy ngày nữa phong ba hạ xuống, nàng lại qua cữu gia tìm kiếm ngoại lực, về phần Lý gia, còn phải nhìn tình hình, đại bá cùng Lý bà bá tựa hồ không hợp nhau. Nguyệt Giao tin tưởng qua một thời gian nữa cựu nhất định sẽ phái người đến xem nàng. Nhắc tới việc này cũng là nàng bất hiếu. Trở về kinh thành cũng đã lâu như vậy lại chưa từng đi qua nhà ngoại gặp cậu. Bất quá nghĩ đến kế thê trình thị của cậu kia, Nguyệt Giao liền nhanh chóng lấy tay khăn lau nước mắt, không cho người thấy sự khác thường của mình. Cổ ma ma nghe được lời nói lão phu nhân muốn đưa bà ta ra ngoài. Chẳng khác nào bị sét đánh vào người, đem bà ta phóng xuất ra ngoài, đây còn không phải là muốn chặt đứt đường sống của bà ta hay sao? Nước mắt nước mũi một bó to mà quỳ trên mặt đất cầu xin lão phu nhân ban ơn. trong miệng vẫn lẩm bẩm nàng luyến tiếc mình hài tử mình cho bú sữa lớn lên. Luyến tiếc Tam tiểu thư, Nguyệt Giao thế nào cũng chỉ nói một câu. Các nàng là không đành lòng để mama cùng nhi tử cốt nhục chia lìa. Mẹ con xa cách, cổ mama thấy lão phu nhân phát hoa, muốn nhờ Nguyệt Giao cầu tình, nắm lấy vạt áo Nguyệt Giao mà cầu. Tiểu thư, vú nuôi đi rồi sau này người bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ a tiểu thư? Vú nuôi không thể đi được a, không ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư. Lão nô không thể nào an tâm được a tiểu thư. Người bắt lão nô đi, đây không phải là tươi sống mà móc tim của lão nô sao? Lão phu nhân khuôn mặt ngay tức khắc liền trở nên đen như than. Bà ta nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ bà làm tổ mẫu lại có thể đem tai vạ đến cho tôn nữ ruột của mình hay sao? Còn ra cái thể thống gì? Tiểu thư ngươi làm vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi lại quỳ ở đây dây dưa tiểu thư là có ý gì? Đã như vậy, ngươi cũng không cần theo tiểu thư ngươi trở về Lan Ca Kê viện. Ngươi tới, để cho quản gia thông chi nhi tử của bà ta. Trực tiếp đem người nhận đi là được rồi. Nguyệt Giao nghe vậy vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tổ mẫu, nói thế nào thì mama là vú nuôi của con. Con từng uống sữa người mà lớn lên. Cầu tổ mẫu cho mama bảo toàn thể diện mà xuất phủ đi. Nguyệt Giao cầu xin tổ mẫu. Nói xong câu đó nàng quay lại nới với cổ bà tử. Mama, Nguyệt Giao cũng là vạn phần luyến tiếc người. Thế nhưng Nguyệt Giao không nỡ để người và nãi huynh mẹ con chia lìa vì tư tâm của mình được. Nãi huynh là người trí hiếu, ta không thể đả thương phần hiếu tâm này của hắn được. Mama, nói xong nước mắt liền rơi xuống không ngừng, may là trước đó nàng đã dính sẵn vài thứ đồ trên khăn tay. Nguyệt Giao cố đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cho nên mới chuẩn bị. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã có tác dụng rồi. Lão phu nhân đối với thái độ hiện tại của Nguyệt Giao mà nói rất hài lòng. Chuyện này cứ để bà ra mặt là được. Tam nha đầu con về trước đi. Chuyện này tổ mẫu sẽ xử lý tốt. Xảo Tuệ đi qua mời Nguyệt Giao ra ngoài. Trên đường trở về, Nguyệt Giao tâm tồn kích động. Nếu không phải thái độ của tổ mẫu kiên quyết, sợ là nàng còn phải phí thêm một phen trắc trở. Nguyệt Giao vốn dĩ cũng không biết, lão phu nhân ở kiếp trước cũng có ý muốn đuổi cổ bà tử đi. Nhưng mà bà lại lo lắng nếu bà thực cưỡng chế đuổi bà ta ra. Vậy chờ sau này bà già rồi mất đi như vậy Mạc Thị lại có cơ hội nhận cổ mama trở lại đưa tới đặt ở bên người Nguyệt Giao thì cũng thành công cốc. Bởi vậy ở kiếp trước bà chỉ ở một bên nhìn Nguyệt Giao. Nhưng nàng mãi vẫn không có thông suốt, bà cũng không can thiệp. Mãi cho đến khi chết cũng đều giả câm vờ điếc không nói gì. Nguyệt Giao trở lại Lan Khê viện được nửa canh giờ. Cổ mama mới trở về. Mấy người Hoa Lôi đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này lại nhìn tới gương mặt cổ mama khóc lóc thảm thiết. Ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đều nhanh chóng tránh đi sang một bên. Chỉ sợ lại có chuyện gì rơi xuống trên người mình. Cổ mama vừa gặp Nguyệt Giao. Liền quỳ xuống đất đau khổ mà cầu xin. Tiểu thư, lão nô không bỏ được người. Tiểu thư, lão nô bỏ không thể rời người a. Tiểu thư người không thể ác tâm như vậy. Lớn lên rồi liền không cần đến vú nuôi nữa. Tiểu thư làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tiểu thư là ăn sữa lão nô mà lớn lên. Làm sao có thể, nét mặt Nguyệt Giao cứng đờ. Xảo Lan đi tới muốn đỡ cổ mama đứng dậy. Thấy đỡ nhưng bà ta không chịu đứng lên, chỉ vừa cười vừa nói, mama đây là đang nói bậy bạ cái gì a? Con trai ngươi muốn đón ngươi đi ra ngoài hưởng phúc, tiểu thư không đành lòng để các ngươi mẫu tử phân cách mới đồng ý. Tiểu thư làm vậy đều vì tốt cho ngươi, lão phu nhân và tiểu thư đều cho ngươi thoát tịch đã là ân điển lớn. Thế nào mà vừa đến miệng mama, lại trở thành tiểu thư không muốn ngươi? Mặc kệ ngươi, không dưỡng ngươi a, một phen hao phí tâm tư của tiểu thư lại trở thành lòng lang dạ thú rồi. Những lời này của Xảo Lan chính nhắm thẳng vào lòng dạ xấu xa của cổ mama. Lời này nếu là do Hoa Lôi hay Mộ Thu nói ra sẽ là không thỏa đáng. Thế nhưng Sảo Lan chính là người của lão phu nhân, do lão phu nhân phái tới, lại vừa đến nơi đây. Phân lượng trong lời nói tự nhiên không giống nhau. Nguyệt Giao đáy lòng cười nhạt. Trước đây nàng không biết thế sự, nhưng bây giờ lại biết. Biết rất rõ nữa là, Cổ ma ma làm sao mà bỏ được đi ra ngoài. Ở chỗ này mỗi tháng có 2 lượng bạc lệ ngân, một quý đều được cấp 2 bộ y phục mới. Mấu chốt nhất là ở trong viện tử này Cổ ma ma cái gì cũng không phải làm. Chỉ cần quản vài cái tiểu nha hoàn, lại nói ngày thường bà ta còn có thể có được rất nhiều thứ tốt mà nàng cho. Cổ ma ma đúng là vì sanh kế suy nghĩ, nhi tử bà ta hiện giờ mới chỉ là một tú tài. Sau này còn muốn thi lên cử nhân, khảo tiến sĩ, những thứ này không những cần đến tiền bạc, còn cần có cả nhân mạch, cứ như vậy mà rời khỏi Liên gia, về sau không có tiền tiêu vặt hàng tháng, không có đồ Nguyệt Giao ban cho, lại thêm không có đại phu nhân bên kia trợ giúp, sau này bọn họ lấy cái gì mưu sinh, đi ra ngoài, cái này coi như là chặt đứt đường lui của mẹ con bọn họ. Thế này làm sao không khiến cho Cổ ma ma khủng hoảng. Cổ ma ma không phải là không biết nhi tử muốn cho nàng thoát tịch. Hắn cũng nói nếu để đồng môn trong trường biết được hắn có một vị mẫu thân làm nô bộc, đến lúc đó hắn làm sao mà ngóc đầu lên trước mặt mọi người được nữa. Bởi vậy hắn vẫn luôn muốn bà thoát tịch thành người tự do. Lúc bà vừa đến kinh thành liền tự ý chạy đi cầu xin lão phu nhân. Lúc bà ta biết được chuyện đó đã bị hù dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Nhi tử bà nào biết đâu rằng sinh kế vốn gian nan. Không có nàng làm việc ở Liên gia kiếm tiền bạc, thì kiếm ở đâu ra tiền bạc cung cấp hắn cho hắn hoa tiêu phung phí. Nếu bà thực đi ra ngoài, cuộc sống sau này còn không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Ngoại trừ vì sinh cơ, cũng còn vì tiền đồ của nhi tử không thể đi. Có cái chỗ dựa là Liên gia vốn là thư hương môn đệ thế gia trăm năm. Bất kể như thế nào sau này bà cùng nhi tử khẳng định chiếm được rất nhiều tiện lợi. May là lúc đó tiểu thư luyến tiếc bà ta mới không phải đi. Việc này bà ta cũng đã cùng nhi tử nói rõ, cho hắn biết chuyện này mang lại hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhi tử biết sau cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Mà khiến bà không rõ đó là, nhi tử đây cũng là làm sao, lúc trước không phải nói tốt lắm, thời điểm chưa được trúng cử sẽ không đề cập tới việc này nữa. Làm sao đang hảo hảo lại vội vội vàng vàng chạy tới cầu ân điển thả bà ta ra rồi. Cổ ma ma không có oán giận nhi tử không hiểu chuyện, mà chỉ ngấm ngầm hận Nguyệt Giao trong lòng, nếu như nàng, Andy, ở chỗ lão phu nhân lại cầu thêm một lần ân điển nữa. Thì dù lão phu nhân có muốn cho bà ta đi ra ngoài cũng không thành. Khổ cực cho cái hai từ ăn sữa mình lớn lên, vậy mà lại là người ngoan tâm với bà như thế, nhưng mà có oán hận hơn thế nào đi nữa. Cổ ma ma cũng tự biết rõ có thể vãn hồi cục diện này cũng phải nhờ cậy vào Nguyệt Giao. Hôm nay chỉ có thuyết phục tiểu thư cùng lão phu nhân nói. Không nỡ rời bỏ bà ta thì bà ta mới có thể lưu lại. Tiểu thư, lão nô luyến tiếc người, không thể rời tiểu thư, người không thể bỏ mặc lão nô không quan tâm à, cổ ma ma đáy lòng thực kinh hoàng. Mà cái nỗi kinh hoàng này bắt nguồn từ việc Nguyệt Giao đối xử lạnh nhạt thờ ơ với bà ta trong khoảng thời gian này. Trước đây bà ta tuy rằng cái gì cũng không làm, thế nhưng tiểu thư vẫn đối xử với bà cực kỳ kính cẩn. Nha hoàn bà tử bên dưới cũng đều nịnh bợ lấy lòng bà. Nhưng gần đây tiểu thư vẫn luôn lãnh lạnh nhạt đạm mặc kệ bà ta. Hạ nhân cũng không xem bà ta ra gì như trước nữa. Nguyệt Giao nhìn bà ta ở trong sân nháo loạn, không ra hình dáng gì. Lãnh đạm nói, vào phòng rồi nói xong, vào phòng, rất nhanh, toàn bộ người trong chính phòng đều đi ra. Cổ ma ma vừa vào phòng, liền vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin Nguyệt Giao khai ân. Đừng đồng ý với lão phu nhân đưa bà ta ra ngoài. Nguyệt Giao nhìn bà ta nói. Ma ma ngươi không muốn đi ra ngoài. Vậy cũng được, vẻ mặt cổ ma ma vừa mới tỏ vẻ vui mừng. Lại nghe Nguyệt Giao nói. Chỉ cần ngươi nói rõ hết mọi chuyện cho ta biết, Nửa năm nay ngươi đã cùng Hoa Mama nói bao nhiêu chuyện về chi thứ hai chúng ta? Đặc biệt là chuyện tư gia cha ta để lại. Cổ Mama bị nhất kích linh này của Nguyệt Dạo dọa sợ. Bất quá rất nhanh đã khôi phục lại. Cắn chặt răng có chết cũng chỉ nói. Không có, tiểu thư, lão nô chỉ cùng Hoa Mama nói vài chuyện xưa của Giang Nam mà thôi. Những chuyện khác Hoa Mama dù có hỏi, ta một chữ cũng không có nói. Nguyệt Dao nét mặt bất hiển hiện, nhưng trong lòng cũng chỉ lãnh tiếu. Thật sự coi bản thân mình là một đứa bé 8 tuổi ngu ngốc không biết gì mà. Nói một cái vú nuôi của mình cứ cách 5 ngày 3 bữa đều cùng Mama thân cận của đại phu nhân nói chuyện phiếm lại chỉ là trò chuyện vài cái chuyện xưa. Cảnh đẹp ơ Giang Nam, cái quái gì gọi là chuyện xưa? Chẳng lẽ còn có thể trò chuyện nói Giang Nam phong cảnh đẹp như tranh vẽ sao? Nguyệt Dao khinh khinh thiếu mà nói. Thật vậy sao, ta còn tưởng rằng ngươi nói cho Hoa Mama rằng chi thứ hai chúng ta gia tư phong phú. Trong tay tổ mẫu cầm cũng chưa tới phân nửa gia tài. Chi thứ hai còn dư lại gia tư đều ở tại trên người của ta sao? Không có, không có mới là lạ. Cổ Mama toàn thân đều cứng ngắc. Bất quá rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vã kêu oan uổng, tiểu thư, lão nô không có nói, tiểu thư là do chính tay lão nô uy nãi mà lớn. Lão nô làm sao có thể làm chuyện bán đứng tiểu thư như vậy được? Nguyệt Dao trên mặt thiếu dung mãn mãn, nga, nếu không phải là do ngươi nói, làm sao nhị tỷ tỷ biết được mà đi hỏi ta chứ? Con có. Chỗ này của ta phàm là có gió thổi cỏ lay gì? Đại bá mẫu nơi ấy đều biết hết cả. Ngươi bảo không phải là ngươi nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Là ai nói? Cổ Mama kêu to oan uổng. Tiểu thư, trong viện có nhiều nha hoàn như vậy. Còn có rất nhiều kẻ miệng mồm nói làm nhảm. Tiểu thư, nhất định là có người hãm hại ta. Tiểu thư, nhất định là đại phu nhân vì muốn ly gián ta với tiểu thư mà làm ra chuyện này để vu oan hãm hại ta. Tiểu thư, người nghìn vạn lần không thể trúng âm mưu quỷ kế của đối phương. Tiểu thư, lão nô thật sự không có nói. Nếu lão nô thực sự nói ra, lão nô nguyện bị trời đánh, ngũ lôi oanh đỉnh, sau này chết đi sẽ xuống tận 18 tầng địa ngục. Bên ngoài Hoa Lôi cùng Sảo Lan nghe được cổ Mama vậy mà dám mở miệng mắng nhất tiểu thư. Liền bị hù dọa đến xanh cả mặt, lập tức chạy vọt vào. Sảo Lan và Hoa Lôi vừa tiến vào, nhìn thấy Nguyệt Dao lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi thống mà nhìn cổ Mama. Hiển nhiên, chuyện xảy ra vừa rồi đã làm tiểu thư cực kỳ thương tâm. Sảo Lan cả giận nói. Cổ Mama, nếu không phải nhìn ngươi là vú nuôi của tiểu thư, chỉ bằng những lời điên loạn ngươi vừa mới nói mà lôi ra loạn côn đánh chết cũng không quá chút nào. Cổ Mama vừa rồi cũng là bị mất khống chế, bây giờ hồi thần lại cũng tự biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng khi nhìn sang Nguyệt Dao vừa rồi cố ý kích động bà ta điên cuồng lúc này lại lệ rơi đầy mặt. Trông thật sự bi thống. Bà ta liền không biết nói cái gì cho phải. Bà ta đối với người trước mặt này, chỉ có cảm giác thực xa lạ. Đây không phải là tiểu thư của mình. Nhất định không phải, Nguyệt Dao được Hoa Lôi trấn an một hồi. Cũng ngừng khóc, ngươi là vú nuôi của ta. Tổ mẫu làm như vậy cũng đã vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại cũng thôi đi, ân huệ của tổ mẫu. Cho ngươi phong phong quang quang thể thể diện diện mà đi. Làm sao lại thành chuyện không tốt kia chứ? Vú nuôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên cho người đi xem ngươi. Nô tài phản chủ chỉ có một con đường là chết. Thế nhưng Nguyệt Dao cũng không nguyện ý dùng cách này xử trí cổ Mama. Xử trí cổ Mama như vậy, chỉ làm ô uế tay của nàng. Ở bên ngoài ngây người 10 năm, nàng cũng biết sinh kế ở thế giới bên ngoài cùng trong nội trạch là hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài muốn sinh tồn không dễ dàng chút nào, thả bọn họ đi ra ngoài, chỉ dựa vào một cái quả phụ như cổ Mama cung cấp nuôi dưỡng nhi tử xem sách, tiến học, làm sao có thể dễ dàng được, không có Liên gia giúp đỡ, nhi tử bà ta cả đời này đừng mong ngẩng mặt lên nổi. Kinh thành cũng không phải là chỗ mà tùy tiện ai cũng có thể đứng ổn gót chân. Cổ ma ma trừng lớn con ngươi mà nhìn Nguyệt Giao. Bà ta biết, Nguyệt Giao đây là đang dùng nhi tử uy hiếp bà. Nếu là bà ta dám nói loạn ra bất cứ điều gì, sẽ không chỉ có bà ta, mà ngay cả nhi tử cũng sẽ bị liên lụy vào. Đến lúc này bà ta biết ra rời khỏi liên phủ đã thành định cục rồi. Cổ ma ma tê liệt ngã xuống đất. Sau này bà ta cùng nhi tử phải làm sao mà sống? Hết chương.